Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 630, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị trí cửa hàng lại nằm gần trường học, vô cùng thuận lợi, Ali còn đặc biệt đặt may đồng phục cho nhân viên. Những ai đứng quầy phải có ngoại hình sáng sủa, phong thái gọn gàng, chính cậu cũng mặc đồng phục, nghiêm túc phục vụ khách hàng. Bạn học của Ali, vốn quen với hình ảnh cậu lớp trưởng nghiêm túc, nay lại thấy cậu đi làm trong tiệm gà rán, nên ai nấy đều hiếu kỳ kéo đến. Đặc biệt, các bạn nữ chiếm phần đông, ban đầu là đến xem Ali, nhưng sau đó lại phát hiện trong tiệm còn có một anh chàng đẹp trai lạnh lùng khác. Hoắc Thời Việt, thế là số lượng khách hàng càng lúc càng nhiều, dù giá cả không phải rẻ, nhưng vì gà rán ngon, nhiều hương vị để chọn, cửa hàng lại sạch sẽ gọn gàng, nên khách vẫn kéo đến nườm nượp. Đám Ali bận rộn đến mức chân không chạm đất, nhưng cũng có vài nữ sinh chủ động đề nghị giúp đỡ. Lớp trưởng, bọn tớ đến hỗ trợ cậu nhé. Không lấy tiền đâu, miễn phí. Một cô gái đỏ mặt đứng trước Ali, đôi mắt ánh lên chút mong đợi. Nhưng dù biết cửa hàng đang rất bận, Ali vẫn lịch sự từ chối. Được rồi lớp trưởng, nếu cần giúp đỡ thì cứ tìm bọn tớ nhé. Cậu gật đầu, được, cảm ơn các cậu. Câu trả lời của cậu vẫn giữ khoảng cách lịch sự, nhưng cuối cùng, Ali vẫn mời họ một ly trà hoa quả mới ra mắt của tiệm. Nhìn thấy vậy, Thanh Ý nhịn không được thắc mắc, anh cả, sao anh không cho các chị ấy giúp, như thế bọn mình cũng đỡ bận hơn mà. Ali liếc cô em gái một cái, sau đó thì sao, nợ ân tình của người ta à? Không có công thì không nhận lộc. Có thể các bạn ấy có ý tốt, nhưng em cũng biết họ muốn nhân cơ hội tiếp cận anh. Anh rõ tâm tư của họ, nên không thể chỉ vì muốn đỡ mệt mà sai khiến người ta. Nếu làm vậy, chẳng phải là anh đang bán nhan sắc, sao? Em nhẫn tâm để anh cả em bán nhan sắc à? Thanh Ý nghe xong, mắt chớp chớp như một con mèo con. Rồi lập tức hét lên với Hoắc Thời Việt. Trời ơi, Hoắc Thời Việt, em có nghe thấy không? Anh cả đúng là quá tự luyến. Anh ấy thật sự nghĩ ai cũng thích anh ấy à? Nhìn vẻ mặt trẻ con của em gái, Ali cảm thấy không muốn chơi với cô bé này nữa. Tuy nhiên, từ chuyện này, Ali đã tìm ra một ý tưởng hay. Cậu quyết định tuyển thêm vài nhân viên nam có ngoại hình thu hút. Quả nhiên, chuyện làm ăn càng ngày càng tốt. Ali cũng không keo kiệt, trực tiếp trích phần trăm doanh thu cho nhân viên, khiến ai nấy đều hài lòng. Đến khi Khương Ngư đến cửa hàng, nhìn cách Ali quản lý và sắp xếp mọi thứ, cô không khỏi cảm thán, con trai cô đúng là có đầu óc kinh doanh bẩm sinh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này cũng không có gì sai. Nếu đã có thể kiếm tiền một cách chính đáng, không vi phạm pháp luật, thì cũng chẳng có gì phải phản đối. Suy cho cùng, đây chẳng phải cũng là một chiến lược tiếp thị sao? Cách chương.